xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 21, Chu quả chi lực. Hiện tại không cần ta nhiều lời. Nói vậy các người cũng đều biết à. Như vậy trực tiếp tiến nhập chính đề à. Hôm nay các người thật sự là quá nhỏ bé. Ngoại trừ Hoan Hoan, Nhạc Nhạc cùng Radit, không có một sở hữu tự vệ năng lực. Lấy các người bộ dáng như vậy phát triển tiếp, cho dù liều mạng tu luyện, đến cuối cùng cũng khó trốn tử vong. Lần này đem các người đều triệu tập lại, một là mức độ lớn nhất mở ra các người ẩn núp tiềm lực. Thứ hai, chính là do ta tự mình chỉ đạo các người tu hành. Thời gian không nhiều lắm, thế nhưng đừng ôm may mắn tâm lý. 3 tháng, chỉ cần các người đã tới yêu cầu của ta, như vậy ta sẽ truyền thụ cho các ngươi càng thượng tầng tu luyện chi pháp. Bardock hai tay ôm ngực đứng ở cao nham bên trên, mắt nhìn xuống phía dưới mọi người, nghiêm túc nói, hắn từng cái câu đều là rung động lòng người như vậy. Hết thảy người ở chỗ này đều biết đại khái, nhưng là từ Bardock trong miệng nói ra, vẫn còn có chút mùi vị bất đồng. Chuyện làm thứ nhất chính là trước đem bọn họ thể chế cường hóa. Hiện nay bất luận là thực lực hay là thân thể, bọn họ đều quá yếu đuối. Mà biện pháp, Bardock đã nghĩ tới 2 cái. Theo tay vung lên, đưa đến trước ngực nâng lên. Một 717 trận không gian chi lực dưới sự dẫn đường một viên màu máu đỏ cự đại năng lượng thể xuất. Hiện tại trước mắt, mức độ đậm đặc đến trình độ kinh khủng. Cái này là từng tại Hokage thế giới lấy được chu quả, sở hữu mức độ lớn nhất cải thiện tự thân đề thăng chính mình năng lực. Nếu như không phải tương lai nguy cơ quá mức hung hãn, hắn cũng sẽ không lấy ra. Hơn nữa, hiện tại chu quả xa xa không phải từ trước có thể sánh được. Mấy ngàn năm thời gian dựng dục, ở Bardock trong không gian đai lưng, hắn không ngừng trở nên nồng nặc. Lại thời thời khắc khắc có Bardock đang hướng nguồn năng lượng hấp thu. Đã sớm không phải một cái đẳng cấp. Chuẩn bị xong chưa? Đồ trên tay của ta chính là các người muốn đi ra bước đầu tiên. Mỗi người xa nhau khoảng 100 thước vây quanh ta. Ta sẽ đem này năng lượng đưa vào trong cơ thể của các ngươi. Tiếp nhận được cái này chu quả luyện thể. Như vậy các ngươi có thể càng cường đại. Tiềm lực cũng sẽ bị cực đại khai phát ra tới. Nói đến đây, Bardock dừng một chút. Hắn có thể chứng kiến đám người kia đều hưng phấn dị thường. Phía dưới một câu nói, để tất cả mọi người bọn họ sắc mặt trắng bệch. Đương nhiên, không chịu nổi, đó chính là chết. Có nghị lực, vậy nghe ta mệnh lệnh làm. Không có nghị lực, vậy cút được rất xa. Đông giới vương thần sẽ tiễn các ngươi trở về địa cầu. Bất quá các ngươi đừng quên, lúc này là duy nhất cơ hội. Không chấp nhận, như vậy tương lai chết sẽ thảm hại hơn. Bardock lời nói lần thứ hai vang lên, nghe được bọn họ có mấy người cả người run. Thời gian suy tính chỉ có 10 giây. Nếu như xác định, vậy cứ dựa theo trận hình đứng ngay ngắn. 10 giây thời gian. Không nhiều cũng không ít, hắn vừa vặn có thể cho một người bản năng tuyển chọn. Nhất mấu chốt là có thể khiến người ta bỏ đi cái kia tầng sâu thâm tư thục lự. Một dạng trong tiềm thức làm được động tác, thường thường là nhất chân thật. Hoan Hoan, Nhạc Nhạc, Radit dẫn đầu xa nhau đứng ngay ngắn. Bọn họ không sợ hãi, mong muốn là trở nên càng mạnh, vì phụ thân chia sẻ một ít trọng trách. Nếu như sợ chết, như vậy làm thế nào chiếm được lực lượng càng mạnh? Sau đó, Goku cười đùa cũng theo đứng ngay ngắn. Piccolo chứng kiến Goku cử động, lập tức cũng không chậm trễ. Sau đó là Vegeta, liền Karate còn không sợ. Hắn thì sợ cái gì chứ? Lục tục, mọi người hình thành vòng vây. Vây quanh Bardock đứng cao nham. Từng cái tuy là trong lòng có chút đối với không biết ý sợ hãi. Thế nhưng thực lực càng mạnh mẽ hơn hấp dẫn bọn họ. để bọn họ bỏ đi nội tâm phần kia sợ hãi, đem năng lượng chia làm 15 phần, vừa vặn tốt đến có khả năng bị hấp thu cực hạn. Sau đó phất tay đem tất cả chu quả đánh vào mọi người trong cơ thể. Ầm ầm, 15 cổ kinh thiên động địa khí tức nổ bắn ra tới. 15 đạo quang xông lên phía chân trời. Lúc này nơi nào còn có cái gì tường vân? Toàn bộ Kaiô thần giới tràn ngập vô cùng tận hắc vân. Cái này 15 người lực lượng duy nhất đột phá cực giới hạn cực hạn. A ha, dẫn động quy tắc lực lượng. Lôi minh đan sen, thỉnh thoảng có đạo đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống. Dấu bé không gì hết, gào khóc gào. Giống a a a, ếch a, kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng không ngừng nổ vang. Chu quả năng lượng lúc này tràn đầy thân thể tất cả mọi người. Cái loại này dường như hàng tỷ con kiến đang bò, lại dường như bị vô cùng hỏa diễm thiêu đốt tư vị. Quả thực không phải dễ chịu như thế. Ở ba đóc trong mắt, 15 người lực lượng đã ở ngồi chồm hổm ngồi chồm hổm ngồi xổm tăng lên. Nhưng xu hướng tăng càng ngày càng cuộn trào mãnh liệt. Từ mỗi giây đề thăng 100 điểm sức chiến đấu đến 1.000 điểm. Rồi đến 10.000 điểm. Liền đúng như vậy. Tiếp tục trở nên mạnh mẽ a. Ha ha ha ha. Nhìn bọn họ từng cái trở nên mạnh mẽ. Bà Đốc ngẩng đầu lên cười ha hà, bất quá cái này còn xa xa không đủ a, hiện tại chỉ là sơ bộ nhất mà thôi, kế tiếp mới là then chốt. Điệp ô, oanh, phốp, mấy đạo kim quang sáng bắt đầu, tứ ngược dáng vẻ bệ vệ giống như một đầu lĩnh mãnh thú đang gầm thét. Chính là Nhạc Nhạc, Raditz, còn có Goku cùng Vegeta bốn cái người Saiyan. Không đúng. Còn có một cái so với hơi chút nhỏ yếu một chút. Là Gohan lực lượng, Nhạc Nhạc cùng Raditz siêu việt Super Saiyan tầng thứ 3 cực hạn. Hiện tại chỉ kém một cái cơ hội là có thể biến thân trở thành Super Saiyan đệ tứ giai. Goku, Vegeta lực lượng tăng lên tới 25 ức sức chiến đấu. Đến gần Super Saiyan cấp thứ nhất đỉnh phong. Gohan lực lượng đã ở biến thân Super Saiyan sau đó đạt tới 11 ức. Ngay sau đó, lại là mấy đạo kim quang sáng bắt đầu, là của mình năm nữ nhi. Mặc dù không có biến thành Super Saiyan, thế nhưng rất tốt trưởng khống lấy Saiyan chi lực. Lực lượng đạt tới Super Saiyan cấp thứ 2 lực lượng, mà Hoan Hoan càng là kinh người, đột phá Super Saiyan tầng thứ 3. Cuối cùng, là người địa cầu khí tức, từng cái lực lượng xông phá 15 ức ở trên. Lúc này đây chu quả lực lượng, tựa hồ là đã thông bọn họ đi thông địa cầu chi thần con đường. Nguyên tắc bên trong, bọn họ coi như đến chết, cũng không có mạnh như vậy lực lượng. Gì, đó là, Piccolo, trong lúc bất chợt, một đạo nhạt màu tím khí tức hiện ra. Ánh mắt ngưng tụ đi qua, chính là Piccolo, dáng vẻ của hắn thoạt nhìn rất kỳ quái, khí tức trên người căn bản cũng không thuộc về hắn a. Chẳng lẽ là long tộc lực lượng? Bardock giật mình nghĩ đến, người Namek tuy là cùng long tộc quanh năm hỗ trợ lẫn nhau. Thế nhưng người Namek không có khả năng hoàn toàn trưởng không đến long tộc lực lượng. Piccolo rốt cuộc là lai lịch ra sao? Chẳng lẽ là long tộc cùng người Namek sở sanh? Nhưng là người Namek không giống những chủng tộc khác a. Bọn họ căn bản không có giới tính. Chẳng lẽ nói là mượn từ long chi lực mà tạo ra tới? Quên đi, tóm lại mà nói, đây là chuyện tốt. Nói lầm bầm một câu, Bardock bắt đầu đợi. Chiếu theo tình huống trước mắt, bọn họ đều kiên trì tới rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.